không thể gây nên cự sóng gió lớn. Trong khoảng thời gian này bên trong, yêu tộc ở trong bất kỳ xung đột nào đều không cho phép phát sinh, nếu không phá hư hẻm thành ức vạn năm kế hoạch, trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Đương nhiên, Chiết La Mỗ, chúng ta đều hiểu, tuyệt đối sẽ không tại hẻm thành động thủ, hẻm thành quy củ chúng ta cũng không có cái nào có dạng này đảm lượng phá hư. Lệ họ còn lập tức nói, lộ ra một bộ tuân thủ luật pháp bộ dáng. Không tệ, các ngươi biết lợi hại quan hệ liền tốt, ta còn có chút việc cần bận điệu, các ngươi không có việc gì liền rời đi đi, đừng ở chỗ này tụ tập dân chúng náo sự, nếu là dẫn xuất cự đại phiền toái, ta hội muốn các ngươi đẹp mắt. Chiết La Mỗ vứt xuống câu nói này, sau đó liền phi thân tiến vào yêu thánh điện, tựa hồ nó có rất lợi hại chuyện trọng yếu cần phải đi bận rộn, không muốn tại dạng này việc nhỏ trước mặt lãng phí thời gian nào. Nhìn thấy trung cổ yêu thánh Chiết La Mỗ rời đi về sau, đông đảo tinh quang mãng cũng nhất thời buông lỏng một hơi, bởi vì đối mặt nhất tôn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ yêu thánh, áp lực thật sự là quá lớn. Tức khiến cho chúng nó đã đạt tới bất hủ chi cảnh, thế nhưng là cùng trung cổ yêu thánh so sánh, vẫn là ngày đêm khác biệt, dạng này chênh lệch đơn giản vô pháp dùng sổ tự để cân nhắc. Nhất định phải dùng ví von tới nói hình dung lời nói, như vậy chúng nó những này bất hủ yêu thánh vẹn vẹn phổ thông binh sĩ, nhưng là trung cổ yêu thánh lại đã coi như là tướng quân cấp bậc tồn tại, có thể thống ngự một phương. Hừ, coi như các ngươi vận khí tốt, vừa lúc gặp được Chiết La Mỗ đi ngang qua nơi này, nếu không các ngươi cả đám đều lấy không tốt, các ngươi hẳn là cảm tạ chính mình vận khí. Không đợi lệ họ còn các loại tinh quang mãng nói chuyện, Hạ Bình liền trực tiếp mở miệng, một mặt coi như chúng nó gặp may mắn bộ dáng. Ta dựa vào. Nghe nói như thế, lệ họ còn các loại tinh quang mãng căn là tức điên, sắc mặt đỏ bừng lên, câu nói này hẳn là chúng nó nói mới đúng, lúc nào đến phiên cái này dám thối tiểu tử nói. Đây cũng là một cái nho nhỏ bất hủ yêu thánh có thể nói ra đến lời nói, ra mặt quá dày. Chúng nó thế nhưng là có trọn vẹn 10 cái bất hủ đỉnh phong yêu thánh, thậm chí còn có một cái lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ yêu thánh. Thấy thế nào đều là có thể treo lên đánh bọn này tuổi mục thực lực, thế mà vẫn coi như chúng nó gặp may mắn. Mà lại tên này vẫn mặt dày mày dạn nói nếu như không phải Chiết La Mỗ trưởng lao tới, cũng là chúng nó xui xẻo. Đây rốt cuộc là cỡ nào không biết xấu hổ ra hỏa mới có thể nói ra những lời này. Chúng nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này yêu quái. Đi thôi, chúng ta không cần để ý bọn này tuổi mục vương tộc. Vương tộc sỉ nhục, nói chuyện với chúng đều là lãng phí thời gian cùng không khí. Hạ Bình phất phất tay, liền mang theo một mặt run rẩy, mặt mũi tràn đầy im lặng cổ quái bờ dắt đến bên trong các loại bất hủ yêu thánh đi vào yêu thánh điện. Những tinh quang đó mãng chọc giận gần chết, nhưng lại bị lệ họ còn ngăn cản, trơ mắt nhìn lấy cái này hung hăng cản quấy Hạ Bình nên ngang đi vào yêu thánh điện, thẳng đến đối phương thân ảnh biến mất ở trước mắt. Lệ họ còn cũng không có cách nào không ngăn cản, bởi vì Chiết La Mỗ mới rời khỏi không bao lâu đâu. Nếu như bây giờ động thủ lời nói, tất nhiên sẽ gây nên Chiết La Mỗ trưởng lao tức giận. Đây là đang đánh nhất tôn trung cổ yêu thánh mặt, đây là thạch phá thiên kinh sự tình. Mặc kệ cỡ nào tức giận, chúng nó cũng không thể ở chỗ này đánh Chiết La Mỗ trưởng lao mặt, phá hư hẻm thành quy củ, nếu không chúng nó cả đám đều đến xui xẻo. Thậm chí nó vẫn cảm thấy căn này là tên kia cố ý nói ra những lời này, chính là vì chọc giận chúng nó, làm cho chúng nó mất lý trí, từ đó phá hư hẻm thành quy củ. Không hề nghi ngờ, hỗn đản này ô tuyệt đối là âm hiểm xảo trá gia hỏa. Ta dựa vào, gia hỏa này, ta nhẫn không nó một giây đồng hồ. Nếu như không phải Chiết La Mỗ trưởng lão đông nhiên xuất hiện, ta sớm đã đem nó tháo thành tám khối. Nơi nào sẽ để nó dạng này đắc chí phách lối? Còn nói coi như chúng ta vận khí tốt, ta coi như nó đại ra một mặt, ta liền không có phát hiện hỗn đản này ra mặt dày như vậy, chẳng lẽ hỗn đản này vẫn thật sự coi chính mình rất có năng lực, có thể làm sao cho chúng ta tinh quang mãng nhất tộc hay sao? Giết chết nó, nhất định phải giết chết đầu này đáng chết hỏa quả đen, chưa từng có bất kỳ một cái nào rác rưởi chủng tộc tại chúng ta tinh quang mãng nhất tộc Diệu Võ Dương Oai, sau đó vẫn bình yên vô sự. Nói không sai, chỉ bằng vừa rồi này một phen nhục nhã chúng ta tinh quang tộc lời nói, cũng đã là một đầu tử tội, ai cũng cứu không nó, người nào tới cứu nó đều phải chết ta. Từng đầu bất hủ tinh quang mãng nghiến răng nghiến lợi, ước vạn năm xuống tới đều không tức giận như vậy qua, chúng nó quả thực là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cái này cái gọi là ô cho ăn sống nuốt tươi. Chúng nó biểu thị nếu như không phải lệ họ còn ngăn cản, chúng nó đã sớm tiến lên xé nát tên kia. Đừng nóng nội. Lệ họ còn cười lạnh một tiếng, tuyệt đối đừng tiểu tử kia ác làm. Sở dĩ nói ra những lời này, đơn giản cũng là muốn chọc giận chúng ta, để cho chúng ta mất lý trí, tại hẻm thành động thủ, phá hư nơi này quy củ. Đến lúc đó gia hỏa này liền có thể trang người yếu, đến khiển trách chúng ta, tức khiến cho chúng ta tinh quang mãng nhất tộc là vương tộc, địa vị cao thượng, quyền lực rất lớn, nhưng là cũng khó thoát trách phạt. Nó xem thấu tiểu tử kia hiểm ác mục đích. Đại nhân, ta liền biết tiểu tử kia bị ổi vô sỉ, cực kỳ âm hiểm, nhưng là chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy gia hỏa này tiếp tục tiêu dao khoái hoạt sao? Khẩu khí này chúng ta nhất không? Từng cái tinh quang mãng nắm chặt quyền đầu. Yên tâm. Lệ họ hòn con mắt lộ ra một tia hàn mang, bất quá là cái không có bất kỳ cái gì bối cảnh thổ dân yêu quái thôi. Tiểu tử này tại yêu thánh điện ở trong không có bất kỳ cái gì chỗ dựa. Cho dù chết, cũng không có cái gì yêu thánh sẽ biết, cũng không có yêu thánh sẽ vì nó ra mặt. Quê mùa như vậy lấy yêu quái nương tựa theo một điểm kỳ ngộ, mới gian nan tấn thăng đến bất hủ cảnh, nhưng là coi là dạng này liền có thể tại yêu thánh điện Diệu Võ Dương Oai, miệt thị chúng ta vương tộc tôn nghiêm, cái kia chính là đang nằm mơ. Đương nhiên, tại hẻm thành nơi này chúng ta là giết không nó, dù sao cũng không thể phá hư hẻm thành quy củ. Thế nhưng là rời đi hẻm thành liền không giống nhau, tại giã ngoại có thể không có cái gì quy củ có thể nói. Nó biểu thị tại hẻm thành không thể giết nó, nhưng là tại giã ngoại có thể giết, dù cho hẻm thành quy củ lại lớn, cũng không có khả năng quản vô biên vô hạn giã ngoại. Thế nhưng là tiểu tử này một mực đợi tại hẻm thành làm sao bây giờ? Vậy chúng ta chẳng phải là không có bất cứ cơ hội nào. Có tinh quang mãng sách ra bản thân nghi vấn. Gấp cái gì, quân tử báo thù 10 năm không muộn, để nó sinh hoạt nhiều một chút thời gian lại như thế nào, chúng ta không bao giờ thiếu chính là thời gian. Chỉ chờ tới lúc nó rời đi hẻm thành thời điểm, khi đó cũng là nó tử kỳ, ta cũng không tin nó đời này đều không ra khỏi thành, cuối cùng sẽ đợi đến cơ hội tốt. Lệ họ còn nội tâm phát lên vô cùng sắc cơ. Đem Hạ Bình xem như tất sát người yêu. Bởi vì mãng là mang thù sinh vật một trong, chỉ phải đắc tội chúng nó, đời này cũng sẽ không quên, thời thời khắc khắc đều sẽ tìm được cơ hội báo thù. Chương 2378, cơ duyên lớn. Sau một canh giờ, Hạ Bình rất lợi hại thuận lợi từ yêu thánh điện làm ở bên trong lấy được lệnh bài, rốt cục có được thân phận hợp pháp, không còn là không hợp đồng. Có thể tự do ra vào yêu tộc các đại thành trì bên trong, cũng không cần phải lo lắng bị xem như gián điệp chẳng sát. Chúc mừng ô huynh, rốt cục thành cho chúng ta yêu thánh điện ở trong một viên. Lôi hổ tộc bất hủ yêu thánh bờ rát đến bên trong chúc mừng nói. Đáng tiếc cũng là lần này đắc tội lệ họ còn, dựa theo tên kia có thù tất báo tính cách, chỉ sợ là sẽ không bỏ qua ô huynh, tùy thời đều có thể lọt vào đối phương trả thù. Thủy Sa tộc héo lở có chút lo lắng nói. Đúng à, trước đó ô huynh khác xúc động như vậy liền tốt, cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, chúng ta những này không có bối cảnh yêu thánh, là đấu không lại những này vương tộc yêu thánh. Huyết lang tộc Di Hó An Nạp Tư bất đắc Di nói. Nếu như nhẫn, chẳng lẽ đối phương liền sẽ bỏ qua chúng ta sao? Tên kia nói rõ là đứng tại trên đầu chúng ta đi ị đi đái, không đạt mục đích quyết không buông bỏ, trừ phi thật hướng nó dập đầu nhận lầm, nếu không nó làm sao lại buông tha ta. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái này, nghe nói như thế,

cho dù là tốn hao ước vạn năm đều rất khó làm được. Đương nhiên lợi dụng tiên thiên pháp bảo nguyện vọng la bàn lực lượng vẫn có thể làm được, vấn đề là dạng này hội cực lớn tiêu hao nguyện vọng la bàn lực lượng, cái này thật sự là có chút được trả bằng mất. Hắn tỉnh táo lại, một bên đi theo bờ rắt đến bên trong tiến vào đối phương trang viên, một bên nhượng tâm thần đắm chìm trong nhân quả chi nhãn ở trong tiếp tục quan sát đến bọn này trung cổ yêu thánh. Nhất tâm nhị dụng, đối với đã dùng 9 đại phân thân hạ bình tới nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chết La Mỗ, ngươi đến, bên ngoài tình huống thế nào? Nghe nói nhân tộc đám người kia khắp nơi tìm hiểu chúng ta hẻm thành tin tức, hiện tại không có bị bọn họ đạt được a. Nhìn thấy cái này trung cổ yêu thánh Chết La Mỗ đến, nhất tôn trung cổ yêu thánh mở miệng dò hỏi. Yên tâm, hiện tại đám nhân loại kia vẫn là con ruồi không đầu đâu, căn bản không biết chúng ta đánh tính là cái gì. Trung cổ yêu thánh Chết La Mỗ cười ha ha một tiếng, có thể nói bọn họ hiện tại thật là gấp, tại nhân tộc chúng thánh điện ở trong phát ra mệnh lệnh, tìm khắp nơi người tìm hiểu tin tức. Đáng tiếc bọn họ làm sao biết chúng ta yêu tộc thành trì cứng như tảng đá, không phải những cái kia nhân loại có thể tùy tiện xâm lấn. Đương nhiên chúng ta yêu tộc ở trong khả năng cũng coi nhân tộc gian tế, thám tử. Vấn đề là lần này kế hoạch, cũng chỉ có chúng ta hẻm thành 10 cái trưởng lão, thậm chí là yêu tộc cao tầng mấy cái kia lão tổ biết được, trừ cái đó ra còn lại yêu thánh đều là không hiểu ra sao, mặc cho nhân tộc suy nghĩ nát óc, nghĩ hết biện pháp, đều khó có khả năng biết rõ nói chúng ta bước kế tiếp kế hoạch đến tột cùng là cái gì. Nó cực kỳ đắc ý. Bởi vì làm chuẩn bị kế hoạch này, chúng nó hẻm thành đã sách lược ước vạn năm tuế nguyệt. Thời gian dài như vậy, như thế dày đặc kế hoạch, làm sao lại đến thời khắc mấu chốt để lộ bí mật? Không tệ, rất không tệ, đã những cái kia nhân loại không có phát hiện liền tốt nhất. Đúng à, chúng ta ở cái địa phương này bố trí tế đàn, liên tiếp lôi đỉnh đại lục bản nguyên, đây là trọng yếu nhất, là tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức. Nếu không nhất định lọt vào vạn tộc vây công. Thái cổ thiên long phù, cái này là năm đó long tộc điên cuồng khoa học gia Thái Ni Á tế luyện ra tuyệt phẩm thanh khí, nghe nói nó có được tấn thăng đến thần khí tư chất, dù cho đặt ở rất nhiều tuyệt phẩm thanh khí bên trong, cũng có thể đứng vào qua 10 vị trí đầu. Trong này mỗi một tấm bùa chú đều ẩn chứa thái cổ thiên long tinh hoa, ẩn chứa một đạo vũ trụ bản nguyên pháp tắc. 3.000 thái cổ thiên long phù ngưng tụ, liền có thể hóa thành nhất tôn thái cổ thiên long, bao quát 3.000 pháp tác, thậm chí ẩn chứa tổ long huyết mạch. Xác thực, này long tộc khoa học gia Thái Ni Á thật là khủng bố, vẹn vẹn bằng vào thân thể thiên phú, liền có thể đẩy ngược chính mình thân thể long tộc huyết mạch, tìm tới tổ long huyết mạch bản nguyên, nếu quả thật có thể làm được, nói không chừng nàng liền là cái thứ nhất đột phá vô địch thánh nhân cảnh giới. Tiến giai thần cảnh thần thoại nhân vật. Nghe nói vì nghịch chuyển bản nguyên, ngược dòng tìm hiểu tổ long huyết mạch, những này thái cổ thiên long phù cụ bị thôn phệ chi lực, chuyên môn thôn phệ từng cái thế giới bản nguyên, dùng để trả lại thân thể của mình. Thôn phệ thế giới càng nhiều, như vậy trên người nàng tổ long huyết mạch liền càng nồng đậm, lúc trước cũng là bởi vì nàng sụp đổ thế giới quá nhiều, cơ hồ dao động vũ trụ bản nguyên, mới trở thành chúng mũi tên chi. Bị toàn vũ trụ truy sát. Những này trung cổ yêu thánh nghị luận ầm ĩ, trong lời nói đều là đối này Thái Ni Á bội phục không thôi. Dù cho bây giờ đối phương là vũ trụ tội phạm truy nã, lọt vào vô số chủng tộc truy nã, nhưng là chúng nó cũng không thể không thừa nhận đối phương chỗ lợi hại, tuyệt đối là trong vũ trụ từ trước tới nay kinh khủng nhất thánh nhân một trong. Mà lại liền xem như lọt vào dạng này vây giết truy nã, lại như cũ còn chưa có chết, vẫn là nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Không thể không nói này Thái Ni Á là kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt, Thái Cổ Thiên Long Phù cũng xác thực vô cùng cường đại, vượt quá tưởng tượng, có được thôn phệ thế giới nguyên lực lượng. Một cái trung cổ yêu thánh siết chặt quyền đầu, hiện tại chúng ta thu thập đại lượng Thái Cổ Thiên Long Phù, ngưng tụ thành một đầu Thái Cổ Thiên Long, lợi dụng tế đàn chi lực cầu thông lôi đỉnh đại lục bản nguyên. Âm thầm chậm rãi thôn phệ. Rất nhanh chúng ta liền có thể đem đầu này thái cổ thiên long lực lượng nuôi nấng đến vang dội cổ kim cấp độ. Đến lúc đó chỉ cần nhất kích,

cũng có thể phá hư yêu tộc kế hoạch, để nhân tộc lôi thành không cần hủy diệt trong tay yêu tộc. Chương 2381, cái thứ hai phân thân. Lôi thành, Sơn Hà Châu không gian. Rốt cục thành công. Hạ Bình thể một mực đợi tại Sơn Hà Châu không gian ở trong tu hành, không ngừng thai nghén cái thứ hai thế giới chi thụ phân thân, cho tới hôm nay rốt cục thai nghén thành công. Vâng! Nhất thời, một cái cùng Hạ Bình giống như lúc phân thân xuất hiện tại đại địa phía trên, chỉ gặp hắn làn da mặt hiện hiện lít nha lít nhít bản nguyên pháp tắc đường vân, tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Mà hắn da thịt, đầu hắn phát đều bảy biện ra màu xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, phảng phất giờ phút này trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa vô số thiên địa pháp tắc. Nóa, ta làm sao lục? Hạ Bình một mặt phiền muộn, phát hiện mình tóc tựa hồ hóa là màu xanh biếc cỏ dại, rậm rạp xanh tươi, phảng phất đầu hóa thành vô biên vô hạn thảo nguyên, đang phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng. Bất quá phía trên mỗi một cọng lông tóc đều ẩn chứa kỳ lạ thế giới chi lực, cùng sinh mệnh chi lực, không thể tầm thường so sánh. Có thể nói cố này thế giới chi thụ phân thân cực kỳ cường đại, vượt quá tưởng tượng. Thậm chí mơ hồ ở giữa, cố này phân thân cùng chính thức thế giới chi thụ có không khỏi liên hệ, có thể tùy thời điều động thể thế giới chi thụ một bộ phận bản nguyên chi lực. Đây chính là thế giới chi thụ sao? Hạ Bình nhắm mắt lại, vứt bỏ khắc cổ quái tâm tình, đem tâm thần đắm chìm trong cỗ này thế giới chi thụ phân thân bên trong. Hắn giờ phút này tựa hồ hóa thành thụ nhân một y lìa hệt, có thể dễ như trở bàn tay nắm giữ thế giới chi thụ loại thần thông. Hắn hai chân đứng tại đại địa phía trên, tựa hồ có thể cảm giác được khắp nơi hô hấp, cảm giác được phương viên ước vạn cây số mỗi một gốc thực vật hô hấp, tư duy, thậm chí là tâm tình. Phảng phất giờ khắc này, hắn cũng là hết thể thực vật chi phối. Từ sâu trong lòng đất, mỗi một gốc thực vật tựa hồ cũng tuôn ra điểm điểm năng lượng màu xanh biếc, hóa thành vô số năng lượng đường cong, đều là điên cuồng tràn vào thân thể của hắn mỗi một chỗ ngóc ngách, không ngừng tăng trưởng trên người mình pháp lực. Tựa hồ mỗi cái hô hấp ở giữa, hắn đều có thể thôn vệ đại lượng thực vật chi lực, sinh mệnh chi lực, nhanh chóng tăng cao tu vi. Ta cũng có được thế giới chi thụ một số thần thông sao. Hạ Bình trong lòng hơi động, một cỗ to lớn tin tức trong nháy mắt liền tràn vào chính mình ý sâu trong thức hải. Cái này là tới từ huyết mạch chỗ sâu thần thông tin tức, tồn trữ tại gen chỗ sâu nhất truyền thừa. Thần thông 1, cây khô gặp mùa xuân. Chỉ cần hắn nguyện ý, lập tức có thể quán thâu trên người mình thế giới chi thụ nguyên năng lượng, xúc tiến vô số thực vật sinh trưởng, thành thụ. Trong nháy mắt liền có thể đem phương viên ước vạn cây số thực vật thôi hóa, không nhìn bất kỳ thực vật nào sinh trưởng quy luật. Thậm chí chỉ cần thực vật còn có một hơi, đều có thể đem đối phương từ kề cận cái chết cứu sống trở về. Mà lại không chỉ có là thực vật, liền xem như cái khác sinh mệnh, năng lượng loại sinh mệnh, loại sinh mạng máu thịt các loại, đều có thể vận dụng thế giới chi thụ nguyên năng lượng đem đối phương từ sắp chết nguy cơ ở trong đoạt cứu trở về. Thần thông 2, Mộc Chi Nhãn. Đây là tới từ thế giới chi thụ thể đặc biệt con mắt, chính là thực vật con mắt của chúa tể. Một khi vận chuyển lại, thần thức phạm vi bao phủ bên trong, sở hữu thực vật đều có thể hóa thành ánh mắt hắn. Chỉ cần là xuất hiện ở trong rừng rậm, có thực vật tồn tại, đều không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng giấu giếm được hắn, hết thể sinh linh cũng sẽ ở Mộc Chi Nhãn trước mặt không chỗ che thân. Đồng thời Mộc Chi Nhãn cũng ẩn chứa cường đại công kích lực, chỉ cần bị để mắt tới, lập tức liền sẽ đem địch nhân mục hóa thành một khúc gỗ, đem trên thân sinh mệnh lực cướp bóc sạch sẽ. Thần thông 3, thế giới tiếp xúc. Đây là thế giới chi thụ nguyên lực lượng một trong, có thể hóa thành ức vạn căn thế giới chi thụ sợi dễ như trở bàn tay dung nhập vô số thứ nguyên thời không, lấy những này thứ nguyên thế giới làm căn cơ, hấp thu năng lượng khổng lồ, lớn mạnh chính mình. Mà lại những thế giới này chi thụ xúc tu, vô hình vô ảnh, chính là thế giới chi lực, thời không chi lực ngưng tụ mà thành hư vô xúc tu, có thể cảm giác được thứ nguyên không gian ba động, dung nhập thời không. Cho nên liền xem như viễn cổ thánh nhân cũng phát giác không ra những này xúc tu tồn tại. Đồng thời những thế giới này chi thụ xúc tu cũng thật dài, cùng thể thần biết phạm vi cùng một nhịp thở, có thể khuyết trương đến phương viên 400 năm ánh sáng phạm vi, trong nháy mắt liền bao phủ bốn phương tám hướng. Cho nên môn thần thông này cực kỳ cường đại, có thể nhẹ nhõm xuyên thấu vô số cấm chế trận pháp, thăm dò đến cực kỳ nguy hiểm địa phương. Thậm chí đây cũng là cực kỳ cường đại ám sát thủ đoạn, có thể trong nháy mắt đem xúc tu hóa hư vi thực, đem địch nhân rảo sát trong hư không. Ừm, địa ngục kim ô phân thân truyền đến tin tức, tìm tới yêu tộc tin tức, thế mà nhanh như vậy. Hạ Bình mở to mắt, còn chưa kịp tinh tế thể ngộ cỗ này thế giới chi thụ lực lượng phân thân, lập tức liền tiếp thụ lấy tới từ địa ngục kim ô phân thân tâm thần truyền âm. Giờ phút này, hắn đã biết được liên quan tới Thái Cổ Thiên Long Phù tin tức, cùng yêu tộc kế hoạch. Phân thân cùng thể ở giữa có cường đại tâm thần liên hệ, có thể vượt ngang trăm vạn năm ánh sáng, gần như không có khả năng bị ngăn cách. Cho nên song phương truyền lại tin tức 10 phần thuận tiện, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem tình báo truyền trả lại. Trình độ nào đó, tại cái nào đó đặc thù thời khắc, cái này so vũ trụ vở tủ ạn lực còn dễ dùng một điểm. Dù sao tại hẻm thành rất khó vũ trụ vở tủ ạn lực, tuy nhiên yêu tộc vô pháp quấy nhiều vũ trụ vở tủ ạn lực tín hiệu, nhưng lại có thể phát giác được vũ trụ vở tủ ạn lực tín hiệu. Một khi phát hiện yêu tộc thành chỉ có người vũ trụ vở tủ ạn lực, tất nhiên sẽ bị rất nhiều yêu thánh vây giết. Tại yêu tộc bên trong, một mình nhân tộc vũ trụ vở tủ ạn lực thế nhưng là trọng tội. Tội không thể tha loại kia. Xem ra chuyện này thật là cấp bách, tất phải lập tức cáo chi nhân tộc cao tầng mới được. Nếu bị yêu tộc thành công lời nói, như vậy Lôi Thành chỉ sợ cũng hội không may. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chần chờ, lập tức đi lên vũ trụ vở tủ ăn lược, đem tin tức này sách giao ra, biểu thị chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Vâng! Mới vừa vặn đưa ra nhiệm vụ, tựa hồ gây nên nhân tộc cao tầng chú ý, đặc biệt là Lôi Thành rất nhiều trong cổ thánh nhân chú ý. Cái gì? Lại có thể có người hoàn thành nhiệm vụ, điều tra đến yêu tộc hẻm thành gần nhất cổ quái hành động nguyên do. Đây là thật giả? Đến tột cùng là ai? Tựa hồ gọi là Phong Đô, một cái vừa tới Lôi Thành bất hủ thánh nhân. Giống như rất quen thuộc, phảng phất từ chỗ nào nghe qua một dạng. Mặc kệ. Lập tức nhượng hắn qua tới tham gia Lôi Thành hội nghị, nhìn xem tiểu tử kia biết thứ gì. Xác thực, mặc kệ là thật giả, vẫn là để hắn qua đến nói một chút, xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Đông đảo trong cổ thánh nhân nghị luận ầm ĩ, tinh thần đại chấn, bọn họ gần nhất thế nhưng là vì yêu tộc động tĩnh nhức đầu không thôi. Biết rất rõ ràng đối phương khả năng đang làm hoạch định một đại kế. Nhưng lại không biết đến tuột cùng đang làm cái gì, hiện tại lại có thể có người hoàn thành tìm hiểu yêu tộc tình báo nhiệm vụ, cái này vẫn phải, bọn họ chỗ nào ngồi được vững. Giọt. Lúc này, một đạo cơ giới thanh âm xuyên thấu qua thái sơ chịp xâm nhập Hạ Bình ý sâu trong thức hải, Lôi Thành thành chủ tử Lôi Thánh Nhân mời người tiến vào giả thuyết phòng họp, xin hỏi có đáp ứng hay không? Đáp ứng. Hạ Bình điểm điểm. Lập tức điểm kích đáp ứng. Siêu một tiếng, một giây sau, hắn thân ảnh lập tức liền kéo vào một chỗ vũ trụ vở tủ ản ược gian phòng. Chương 2382, trọng đại tình báo. Vũ trụ vở tủ ản ược, một chỗ phòng họp. Hạ Bình thân ảnh xuất hiện tại cái hội nghị này thất bên trong, chỉ gặp trên chỗ ngồi xuất hiện mười mấy bóng người, thình lình đều là Lôi Thành cao tầng lão đại, tối thiểu đều đạt tới trung cổ chi cảnh. Dù cho đây là vở tủ ăn ơ, nhưng là y nguyên có thể từ trên người bọn họ khí thế cảm nhận được cường đại thời không chi lực, phảng phất một động, liền sẽ sơn băng địa liệt. Thử Lôi Thánh Nhân. Hạ Bình đối hội nghị trung tâm một người trung niên nam tử lên tiếng kêu gọi, đối phương dáng dấp 10 phần cao lớn, có một đầu tử sắc tóc ngắn, trên thân tràn ngập lôi đình pháp tắc khí tức, mi tâm ở giữa tựa hồ hiện ra thâm bất khả trắc pháp tắc đường vân. Ẩn chứa vô cùng vô tận vũ trụ nguyên khí hơi thở, thâm bất khả trắc. Phong Đô Thánh Nhân. Nhìn thấy Hạ Bình đến, Tử Lôi Thánh Nhân lập tức nói, nghe nói ngươi đã tìm được yêu tộc tình báo, không biết tình báo này là thật hay không. Nó tính chân thực có bao nhiêu,

Thậm chí địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy nó linh hồn, vẹn vẹn một cái hô hấp, cái này cái linh hồn ngay tại liệt diễm ở trong phát ra kêu thê lương thảm thiết, cứ như vậy kêu thảm chết đi, thống khổ không chịu nổi. Cận cổ yêu thánh lệ họ còn chết. Đến đây trảm sát Hạ Bình sở hữu tinh quang mãng đều bị Hạ Bình giết hại không còn, không chừa mảnh giáp. Cái này nhưng đều là bảo bối tốt ta, cũng không thể lãng phí. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem những này tinh quang mãng xác chết thu sạch đứng lên, đặt ở chính mình không gian giới chỉ ở trong tổn chữ lấy. Dù sao giống như vậy bất hủ yêu khu, mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, như là thiên địa tinh hoa. Chỉ là đáng tiếc thế giới của mình chi thụ phân thân vô pháp thôn vệ những này yêu thánh xác chết ngưng kết thành bất hủ quả cùng không gian quả. Bằng không hắn tại chỗ đem những này huyết nhục cắn nuốt sạch sẽ cũng không phải vấn đề gì. Hắn chỉ có thể tiếc hận xem ra cho dù là kế thừa thế giới chi thụ huyết mạch phân thân, nhưng là cũng không phải là 100% đạt được thế giới chi thụ năng lực, vẹn vẹn đạt được một bộ phận mà thôi. Có thể vẹn vẹn một bộ phận năng lực, cũng đủ làm cho chư thiên sinh linh cũng vì đó ghen ghét không thôi. Tốt, cũng là thời điểm trở về. Hạ Bình thần thức huyết tán đến phương viên 400 năm ánh sáng, hắn cảm giác được nơi xa hư không tựa hồ có không ít thánh nhân đang theo lấy bên này chạy đến, hẳn là chính mình đánh giết lệ họ hòn các loại yêu thánh gây nên bên trong thiên địa cực lớn rung chuyển. Cho nên, dạng này chiến đấu ba động cũng gây nên phụ cận không ít thánh nhân chú ý. Vì ngăn ngừa phức tạp, hắn cũng không thích hợp tiếp tục lưu lại nguyên địa. Siêu. Một giây sau, Hạ Bình thân hình lóe lên, phần lưng sinh ra một đôi tối cánh chim màu vàng, hai cánh dễ như trở bàn tay tan nhập giữa hư không, không ngừng chấp lấy, nhanh chóng hẻm thành. Về phần hẻm thành cũng là một kiện 10 phần đơn giản sự tình, dù sao trên người hắn đã được đến yêu thánh điện lệnh bài, xem như yêu tộc ở trong một viên, kiểm tra đứng lên cũng sẽ không rất lợi hại nghiêm ngặt. Cho nên, hắn dễ như trở bàn tay hẻm thành. Không có bị bất luận cái gì yêu tộc thánh nhân làm khó dễ. Chương 2387, Bất Hủ Phong Bi. Lại số lượng mặt trời, hẻm thành, một chỗ trang viên. Hạ Bình lần nữa trở lại hẻm thành bên trong, bình yên vô sự. Ô huynh, ngươi không sao chứ, làm sao đống nhiên ở giữa liền rời đi hẻm thành. Ta nghe nói lệ họ còn tìm ngươi khắp nơi. Trở lại trang viên về sau. Bờ dắt đến bên trong lập tức tiến lên hỏi. Không có việc gì, ta chỉ là muốn ra ngoài giải sầu một chút. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Giải sầu một chút. Nghe nói như thế, bờ dắt đến bên trong khỏe miệng co quắp một chút. Gia hỏa này tâm đến cùng là bao lớn đầu a. Biết rõ có nhất tôn cận cổ yêu thánh tại nhìn mình chằm chằm. Dự định muốn mạng nhỏ mình, thế mà còn muốn ra khỏi thành giải sầu. Nó cũng không biết nói thế nào loại này tìm đường chết hành vi. Bất quá nhìn ngươi không có việc gì bộ dáng, hẳn là ra khỏi thành không có gặp được lệ họ hòn chúng nó đi. Bờ dắt đến bên trong dò hỏi. Không có gặp được. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Không có gặp được liền tốt nhất, nhớ kỹ không nên tùy tiện ra khỏi thành. Lệ họ hòn tên kia thủ đoạn độc gác rất lợi hại, có thù tất báo, cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Bờ dắt đến bên trong gật gật đầu, nó cũng không có hoài nghi Hạ Bình lời nói, bởi vì nếu quả thật gặp được lệ họ hòn tên kia lời nói, chỗ nào có thể dạng này hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Liên tính là không chết, chỉ sợ cũng đến rơi lớp ra. Hạ Bình mỉm cười, lời gì cũng không nói, nếu như bờ dắt đến bên trong biết lệ họ hòn bị chính mình chạm sát, đoán chừng hội dọa đến con mắt đều trừng ra ngoài. Cùng bờ dắt đến bên trong nói dứt lời về sau, hắn liền trở lại gian phòng của mình ở trong. Và anh, Hạ Bình ngồi khoanh chân trên mặt đất, lập tức thi triển thế giới chi thụ thần thông thế giới tiếp xúc. Nhất thời, từ trên người hắn diễn sinh ra ước vạn căn thế giới chi thụ sợi rễ, từ 4 phương 8 hướng thẩm thấu ra ngoài, trong nháy mắt liền bao trùm 400 năm ánh sáng khoảng cách. Liền xem như toàn bộ hẻm thành đều không có 400 năm ánh sáng lớn như vậy, có thể nói dạng này phạm vi bao phủ xa siêu việt hơn xa hẻm thành có thể cho chính là phạm vi. Siêu siêu siêu. Từng cây thế giới chi thụ sợi dễ kéo dài đến bốn phương tám hướng không gian thời không, dễ như trở bàn tay vượt qua hẻm thành vô số cấm chế trận pháp, tựa hồ độc lập với không gian bên ngoài. Bất luận cái gì yêu thánh đều không thể phát giác được thế giới tiếp xúc tồn tại, liền hẻm thành các loại cấm chế trận pháp đều không có xúc động. Bằng vào ước vạn căn thế giới chi thụ bộ rễ, Hạ Bình phảng phất là nhiều ước vạn con mắt, thẩm thấu tại hẻm thành mỗi một chỗ ngóc ngách bên trong, phảng phất ở khắp mọi nơi. Nơi này chính là yêu thánh điện. Hạ Bình trong lòng hơi động, đem thế giới tiếp xúc thấm vào hẻm thành yêu thánh điện. Chỉ gặp ban đầu để phòng xâm nghiêm, bố trí các loại thời không trận pháp, đủ để chấn sát bất luận cái gì nhất tôn trong cổ thánh nhân yêu thánh điện. Giờ phút này lại bị thế giới chi thụ sợi dễ xâm lấn, như vào chỗ không người. Không hổ là hẻm thành yêu thánh điện, toàn bộ thành trì nghiêm mật nhất địa phương, quả nhiên là không tầm thường. Hạ Bình có thể cảm giác được yêu nội bộ thánh điện chỗ sâu trọn vẹn bố trí một vạn bát thiên ta thời không cấm chế trận pháp. Một khi có địch nhân xâm lấn, trong nháy mắt liền có thể đứng im cái này mảnh thời không. Sở hữu địch nhân đều hội lâm vào thời gian đình chỉ trạng thái ở trong. Khi đó địch nhân cũng là như lai Phật trên tay hầu tử, không chỗ có thể trốn. Hắn cũng may mắn chính mình không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tùy tiện tiến vào yêu thánh điện lời nói, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại yêu thánh điện mỗi một chỗ ngóc ngách đều ẩn nặc lấy từng tôn cường đại cận cổ yêu thánh, thậm chí là tại quan trọng trận pháp cực điểm chỗ. Càng là xuất hiện từng tôn trung cổ yêu thánh. Cơ hẻm thành cao đoàn chiến lực đều xuất hiện ở cái địa phương này. Xem ra muốn mưu đoạt những này thái cổ thiên long phù lời nói, vẫn là cần chờ đợi thời cơ, hiện tại tùy tiện xuất thủ, tất nhiên sẽ bị đánh chết. Hạ Bình sờ sờ cảm. Tuy nhiên trên người hắn thế giới chi thụ sợi dễ ẩn nặc vô song, liền xem như trong cổ thánh nhân thời không lĩnh vực đều không phát hiện ra được. Nhưng là cũng chỉ là ở vào trạng thái hư vô. Nếu như những thế giới này chi thụ sợi dễ một khi ngưng tụ thành thực chất, do hư hóa thực, lập tức sẽ bị những trung cổ đó yêu thánh phát giác chuyện ẩn ở bên trong. Đến lúc đó, hắn sợ rằng sẽ bị một đám trung cổ yêu thánh bao vây. Cho nên, hắn tuyệt không sốt ruột, chờ đợi thời cơ đến. Cùng lúc đó, Hạ Bình thể cũng tại lôi thành an tâm tu hành, chậm rãi dựng dục ra cái thứ ba phân thân. Mấy ngày về sau, lôi thành thành chủ phủ ở trong. Thành chủ tử lôi thánh nhân, cùng phó thành chủ thính vũ thánh nhân cũng là tụ tập ở cái địa phương này, sắc mặt nghiêm túc. Thời cơ rốt cục đến. Tử lôi thánh mắt người lộ ra một tia tinh quang. Mấy ngày nay ta bí mật tổng bộ, cùng chư vị lao tổ hiệp đàm chuyện này, bọn họ cũng biết sự tình tính nghiêm trọng. Đáp ứng cho chúng ta cực lớn ủng hộ. Cực lớn ủng hộ. Chẳng lẽ muốn điều động nhất tôn viễn cổ thánh nhân tới hay sao? Thính vũ thánh người trong lòng hơi động, không khỏi hỏi. Làm sao có thể? Tử lôi thánh nhân mỉm cười cười một tiếng. Viễn cổ thánh nhân là nhân vật bậc nào? Được cho trọng trấn, trấn thủ nhất phương lão đại. Mỗi cái viễn cổ thánh nhân đều có chính mình nhiệm vụ muốn chấp hành. Trách nhiệm trọng đại, sẽ không dễ dàng xuất động. Nơi nào sẽ đến lôi đình hải vực loại địa phương nhỏ này? Mà lại viễn cổ thánh nhân xuất động lời nói, nhất định không thể gạt được yêu tộc, đến lúc đó rút dây động rừng, khả năng yêu tộc cũng sẽ điều động nhất tôn viễn cổ yêu thánh đến lúc đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hai tôn viễn cổ thánh nhân tại lôi đình đại lục đánh nhau, chỉ sợ vùng biển này đều sẽ sinh linh đồ thán. Cho nên, các lao tổ cho chúng ta chỉ thị là, trận chiến tranh này muốn đánh đến yêu tộc đau nhức, biết lợi hại, không còn dám nhảy, nhưng là cũng không thể quá phận, dù sao chúng ta chư thiên vạn tộc địch nhân hay là thâm uyên. Thế nhưng là không có viện quân lời nói đánh như thế nào. Bằng vào chúng ta thực lực dù cho muốn cường công hẻm thành, cũng sẽ phải trả cái giá nặng nề, loại sự tình này được trả bằng mất. Thính vũ thánh nhân nhíu nhíu mày. Yên tâm. Mặc dù không có đáp ứng cho lôi thành tăng thêm binh lực, nhưng lại đáp ứng tạm thời ban cho ta một kiện tuyệt phẩm thánh khí bất hủ phong bi, xem như sẽ rách hẻm thành lực lượng. Tử lôi thánh nhân bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ trên thân xuất ra một khối lớn chừng bàn tay hắc sắc bia đá.

Đi thôi, lần này nhất định phải hẻm thành trả giá đắt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn đám yêu tộc kia thằng nhãi con còn có thể xuất ra năng lực gì đi ra. Thử Lôi thánh mắt người lộ ra dọa người hàn mang. Siêu siêu. Nói xong những lời này, hai tôn trong cổ thánh nhân rời đi nguyên địa, tiến về Lôi trong thành quảng trường, lập tức triệu tập đại quân, tiến công yêu tộc hẻm thành. Chương 2389, nhân tộc đột kích. Hẻm thành, yêu nội bộ thánh điện chỗ sâu. Một chỗ tế đàn. 10 cái trung cổ yêu thánh tụ tập tại ở cái địa phương này, không ngừng phun ra nuốt vào thái cổ thiên long phù thôn phệ Lôi đỉnh đại lục bản nguyên, từ đó phát ra nguyên năng lượng. Những năng lượng này đối bọn nó rất có ích lợi, không thua gì phục dụng trường sinh đan các loại thánh cấp đan dược. Mà lại ở cái địa phương này tu hành, đối bọn nó lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc có chỗ tốt to lớn. Nhanh, còn có mười mấy ngày thời gian. Cái này hơn 2,900 mai thái cổ thiên long phù liền có thể thôn phệ những này nguyên năng lượng hoàn tất, triệt để đạt tới điên phong trạng thái. Khi đó thi triển Lôi đình một kích, đoán chừng nhân tộc Lôi thành liền mát. Nói chuyện là hẻm thành thành chủ A Chít, nó rõ ràng là nhất tôn trung cổ cảnh đỉnh phong khủng bố yêu thánh. Giờ phút này nó trong mắt lộ ra khó mà che giấu vẻ hưng phấn. Bởi vì cái này kế hoạch một khi hoàn thành, nó lập tức liền có thể thu được cự đại công lao, đến lúc đó đạt được trong tộc ban thưởng, dù cho tấn thăng đến viễn cổ yêu thánh cảnh giới cũng không phải là không được sự tình. Chuyện này chuyện rất quan trọng, quan hệ đến ngày nào đó hậu tấn thăng, tự nhiên là cực kỳ quan tâm, thậm chí là không lưu dư lực. Ha ha, đoán chừng đám kia nhân tộc chết đều không nghĩ tới chúng ta có dạng này đòn sát thủ. Mấy ngày nay nhân tộc hẳn là không động tĩnh gì đi, càng là đến thời khắc mấu chốt, ta càng là lo lắng thất bại. Sợ cái rắm, thật sự là trắng đã lớn như vậy vóc dáng, người sống không sinh gan, hiện tại làm sao có thể có động tĩnh gì đi ra, bọn họ căn vô pháp phát hiện cái gì. Nói cũng phải, vì giữ bí mật chuyện này, chúng ta tốn hao cự đại công phu. Nếu như vậy nhân tộc còn có thể tra ra thứ gì đến, như vậy chúng ta cả đám đều hẳn là mổ bụng tự sát. Từng cái trung cổ yêu thánh rất là tùy ý đàm luận, thái độ mười phần nhẹ nhõm, chúng nó cảm thấy chuyện này đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, không có gì thất bại khả năng. Hoàng bét, chư vị, đại sự không ổn a. Đúng vào lúc này, trung cổ yêu thánh chết la mổ đông nhiên từ bên ngoài xông tới, nó thần sắc bối rối, tựa hồ lòng nóng như lửa đốt, phảng phất là gặp được đại nạn lâm đầu. Chết la mỗ chuyện gì xảy ra? Nhìn ngươi thất kinh, còn thể thống gì, còn có hay không một điểm trung cổ yêu thánh khí độ, đến tột cùng là cái gì đưa ngươi hoảng sợ thành này tấm đức hạnh? Thành chủ A Chít rất là bất mãn chết la mỗ loại biểu hiện này. Không phải, thành chủ đại nhân, nhân tộc hiện tại đã điều động đại quân, cơ hồ được cho dốc toàn bộ lực lượng, hướng phía chúng ta hẻm thành đánh tới. Muốn cùng chúng ta hẻm thành quyết chiến sinh tử, hiện tại bọn hắn đã cách chúng ta hẻm thành không đủ một năm ánh sáng. Trung cổ yêu thánh chết la mỗ đại kêu đi ra. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây 10 cái trung cổ yêu thánh đều là giật nảy cả mình, toàn diện đều bị đột nhiên xuất hiện này tin tức giật mình, cơ hồ là không thể tin được. Làm sao có thể? Đám yêu tộc kia gian tế là đốc cất sao? Chuyện lớn như vậy tình. Nhân tộc điều động quân đội, thế mà đều không một cái đem tin tức truyền về, chúng nó đều là làm gì ăn. Thành chủ A Chít giận quát một tiếng, nó vừa sợ vừa giận, thế mà khoảng cách hẻm thành một năm ánh sáng mới có tin tức bẩm báo trở về, đây không phải bị người đánh đến tận cửa mới phát hiện tình huống sao. Chỉ là một năm ánh sáng, đối với yêu thánh tới nói, đơn giản cũng là gần trong gang tấc. Đoán chừng giữa chúng ta điệp viên bị nhân tộc phát hiện, không phải bị khống chế lại, cũng là bị giết chết, cho nên chúng nó mới vô pháp truyền lại bất cứ tin tức gì trở về, tóm lại chúng ta cái này phiền phức lớn. Trung cổ yêu thánh chết la mỗ sắc mặt hết sức khó coi. Kỳ quái, là người nào tộc đống nhiên ở giữa muôn đối với chúng ta hẻm thành động thủ, vô số năm trôi qua, lương tộc đều là hài hòa ở chung, gió êm sóng lặng. Khó đường kế hoạch chúng ta tiết lộ ra ngoài. Nói chuyện là phó thành chủ dạn đồn, nó sắc mặt âm trầm, hơi nghi ngờ nhìn lấy đang ngồi hơn 10 vị trung cổ yêu thánh, cảm thấy có phải hay không chúng nó ở trong ra một tên gian tế, mới đem tin tức tiết lộ ra ngoài, gây được nhân tộc tới tấn công. Lời này vừa nói ra, ở đây 10 cái trung cổ yêu thánh đều là kinh nghi bất định, xác thực cũng là đạo lý này, nếu như không phải chúng nó hẻm thành kế hoạch tiết lộ ra ngoài, nhân tộc tuyệt đối sẽ không đại động can qua như vậy. Vấn đề là chúng nó tự nhận là hành động lần này giữ bí mật cực kỳ đúng chỗ, biết yêu thánh đều là đối yêu tộc trung thành tuyệt đối. Có thể ngay cả như vậy, tin tức này y nguyên tiết lộ, đây chẳng phải là nói nhân tộc thủ đoạn chỗ nào cũng có, ở đây lại có trung cổ yêu thánh thành vì yêu tộc phản đồ. Trong lúc nhất thời, chúng nó tâm tư bành trướng, cảm thấy các vị đang ngồi ở đây, cái nào cũng có thể là gian tế. Nhưng là những lời này chúng nó không có cái nào dám nói ra, dù sao một khi nói ra, chỉ sợ cũng hội dẫn phát đại chiến. Hiện tại nhân tộc đang tấn công yêu tộc, là sinh tử tồn vong thời khắc, nói ra loại chuyện này chẳng phải là tự loạn trận cước, tự chịu diệt vong sao. Dù cho tìm gian tế, cũng không phải ở thời điểm này. Đủ, dư thừa sự tình không muốn quá nhiều suy đoán. Thành chủ Pachit rất lợi hại mẫn cảm phát giác được chuyện này tính nghiêm trọng, nó cũng hoài nghi ở đây có người có thể là gian tế, nhưng là nó lấy đại cục làm trọng, không muốn đem mâu thuẫn vào thời khắc này bạo lộ ra. Tóm lại mặc kệ nhân tộc công đánh chúng ta hẻm thành nguyên nhân đến cùng là cái gì, này lũ hôn đản dám đến, liền toàn diện chết tại hẻm thành, chúng ta hẻm thành cũng không phải ăn chay. Nó lạnh hừ một tiếng, trên thân lộ ra tùm sát khí. Nghe đến mấy câu này, ở trong sân cổ yêu thánh cũng không khỏi gật gật đầu, xác thực cũng là như thế, mặc kệ nhân tộc đến tấn công hẻm thành nguyên nhân đến cùng là cái gì. Nhưng là bằng vào hẻm thành phong ngự, có thể tại lôi đỉnh đại lục sừng sững thời gian dài như vậy không ngã, cũng đủ để chứng minh hẻm thành cường đại, không phải bất kỳ chủng tộc nào đều có thể công phá. Vẹn vẹn là vô số năm trôi qua, đại lượng yêu thánh tại hẻm thành bố trí cấm chế trận pháp, ước vạn tòa đại trận toàn bộ bạo phát đi ra, đủ để cho nhân tộc ăn một bình, thậm chí là tổn thất nặng nề. Đến, nhân tộc thánh nhân đến, đó là lôi thành thành chủ tử lôi thánh nhân, còn có phó thành chủ thính vũ thánh nhân, hai người này như thế cuồng, lại dám làm tiên phong, đến ta hẻm thành kêu gào. Phó thành chủ giãn đồn lập tức cảm giác được hẻm trên thành không dị trạng, nó thình lình phát hiện hai tôn trung cổ đỉnh phong nhân tộc thánh nhân xuất hiện tại hẻm thành, ở trên cao nhìn xuống. Mà lại nhân tộc đại quân còn không có đến, hai vị này vẹn vẹn quân tiên phong A. Nhất thời, chúng nó vừa sợ vừa giận, thân thể vì lần này nhân tộc thông soái, lôi thành thành chủ, địa vị cực cao người, thế mà không trốn ở sau phương chỉ huy chiến đấu, ngược lại tự mình trước đến tiền tuyến. Đây rốt cuộc là cỡ nào xem thường chúng nó những này yêu thánh A. Đáng chết, cái này tử lôi thánh nhân trên tay đó là vật gì? Làm sao lại phát ra làm người sợ hãi khí tức? Đông nhiên ở giữa, thành chủ Pachit chú ý tới tử lôi trên thân trên tay một khối hắc sắc bia đá, phía trên tựa hồ che kín đủ loại cấm kỵ cấm chế, làm người sợ hãi. Này là nhân tộc lão tổ trên tay tuyệt phẩm thánh khí bất hủ phong bi. Hôn đàn A, nhân tộc đám người kia thế mà chạy về qua mượn một kiện tuyệt phẩm thánh khí tới, bọn họ đây là muốn diệt ta hẻm thành A, đám kia ti tiện nhân loại, làm sao dám làm ra loại sự tình này, bọn họ không sợ làm cho nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh sao. Phó thành chủ giãn đồn vừa sợ vừa giận, sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ đến cực hạn. Nó lập tức nhận ra tử lôi thánh nhân trên tay kiện pháp bảo kia thình lình chấn tộc pháp bảo tuyệt phẩm thánh khí bất hủ phong bi. Chương 2391, đục nước béo cỏ. Hẻm thành, một chỗ trang viên. Hạ bình thế giới chi thụ sợi dễ trải rộng toàn bộ hẻm thành. Hắn tự nhiên là biết tình huống bây giờ, toàn bộ hẻm thành phòng ngự đều bị tử lôi thánh nhân một kích phá hỏng. Nay tuyệt phẩm thánh khí bất hủ phong bi rơi xuống tại trong thành thị, an an tĩnh tĩnh nện ở hố sâu bên trong, tựa hồ vừa rồi một kích này lực lượng tiêu hao hết bất hủ phong bi lực lượng. Nhưng là ngay cả như vậy, trên người nó tản mát ra như có như không thần uy, thánh nhân cũng không dám tùy ý tới gần.

đưa ngươi từ yêu thánh điện ăn cắp đồ vật, toàn diện giao ra, nếu không tru ngươi cửu tộc. Lại dám đến chúng ta hẻm thành yêu thánh điện dương oai, ngươi đây là tự tìm đường chết, trên trời dưới đấy đều không người cứu được ngươi. Từng tôn yêu thánh giận quát một tiếng, thanh âm như là lôi đình chấn động, vang vọng cái này mảnh thời không, trải rộng mỗi một chỗ ngóc ngách, đồng thời ẩn chứa nguyên thần công sát chi huy, đủ để đem bất hủ thánh nhân cũng chấn động đến hoa mắt váng đầu. Những này yêu thánh thực lực cũng không đơn giản, tối thiểu có 20-30 vị cận cổ yêu thánh, 70 vị bất hủ yêu thánh, cơ bên trên là hẻm thành lưu tại yêu thánh điện tinh nhuệ, phụ trách bảo hộ cái này quan trọng yếu địa. Về phần trung cổ yêu thánh là không, vì chống lại nhân tộc, chúng nó đã là dốc toàn bộ lực lượng. Trong nháy mắt, chúng nó liền đến hạ bình trước mặt, khí thế mạnh mẽ bao phủ cái này mảnh thời không, căn không cho hạ bình từng giờ từng phút có thể chạy trốn thời cơ cùng khe hở. Là nhân loại, có cận cổ yêu thánh cảm giác được hạ bình trên thân nhân tộc khí tức, đồng tử co vào, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì xâm nhập ta yêu thánh điện ăn cắp bảo vật? Ngươi đến cùng trộm thứ gì? Bởi vì cái này địa phương là yêu thánh điện cấm kỵ chi địa, chỉ có trung cổ yêu thánh mới có tư cách tùy ý tại nơi này ra vào, chúng nó cũng không biết cái này cấm địa đến tuột cùng ẩn tàng thứ gì. Có thể coi là như thế này, chúng nó cũng biết tại cấm kỵ chi địa mất trộm đồ vật vô cùng trọng yếu. Nếu không lời nói cũng sẽ không khiến cho đông đảo trung cổ yêu thánh tức giận như vậy, thậm chí là tức hồn hển. Người nào? Nghe nói như thế, Hạ Bình đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống, các ngươi có thể đem ta xưng là Vũ Vô Địch. Vũ Vô Địch? Vũ Vô Địch đến cùng là lai lịch gì, vị nào nhân tộc thánh nhân? Kỳ quái, chỗ nào xuất hiện nhân tộc thánh nhân, trước đó đến tột cùng làm chuyện gì? Hoàn toàn không rõ ràng, đoán chừng là cái tên không trải qua chuyển tiểu nhân vật. Ta dựa vào, một tiểu nhân vật cũng dám đến chúng ta hẻm thành dương oai, quả thực là chán sống. Nhất thời không ít yêu thánh liền ngộng, có chút nghi hoặc không thôi. Tuy nhiên Vũ Vô Địch tên tại cái khác vũ trụ khu vực rất lợi hại nổi danh, tại bình thường khu cũng coi là có chút danh khí, nhưng là tại kỳ dị khu liền hoàn toàn không đáng chú ý. Chỉ là một cái lôi kiếp cảnh tu luyện giả mà thôi, chỗ nào có thể vào được những này yêu thánh pháp nhãn. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình khỏe miệng co quắp rút ra, rất là phiền muộn, hắn cho là mình tuân ra Vũ Vô Địch cái danh này có thể đem bọn này yêu thánh hoảng sợ kêu to một tiếng, không nghĩ tới từng cái cũng còn cho là mình là vô danh tiểu tốt. Hán tại cái khác vũ trụ khu vực đều nếu như người nghe tin đã sợ mất mật vũ trụ tội phạm truy nã, hiện tại thế mà thành bị những này yêu thánh xem thường tiểu nhân vật, vẫn nói mình làm sao dám tới nơi này dương oai, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hừ, một đám cô lậu quả văn đồ cổ, các ngươi biết cái gì, căn theo không kịp thời đại, Vũ Vô Địch các ngươi cũng không biết, các ngươi vẫn có thể biết cái gì. Khắc cản ở trước mặt ta, nếu không cẩn thận ta từng cái đem bọn ngươi đưa xuống địa ngục, đừng ép ta báo nổi. Hạ Bình sắc mặt rất tối, có chút thẹn quá hóa giận vị đạo. Báo nổi. Một cái tiểu tiểu nhân tộc bất hủ dù cho báo nổi lại như thế nào. Đừng tìm tên tiểu nhân này vật nói nhảm, dám vào xâm yêu thánh điện đây chính là tử tội, lập tức đem hắn đánh cho gần chết. Một cái tiểu tặc cũng dám ở chúng ta yêu tộc địa bàn trương cuồng. Chết cũng không biết viết như thế nào. Động thủ, lập tức giết chết hắn. Từng cái yêu thánh cười lạnh liên tục, căn không đem Hạ Bình để vào mắt. Tuy nhiên tiểu tử này vô thanh vô tức xâm lấn yêu thánh điện, nhưng là trên thân tu vi nhiều lắm thì bất hủ cảnh mà thôi. Cường đại tới đâu cũng là có cực hạn. Chúng nói nhiều như vậy bất hủ yêu thánh cùng cận cổ yêu thánh ở chỗ này, hơn nữa còn có thể khởi động yêu thánh điện cấm chế trận pháp, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nơi nào có e ngại đạo lý? Vâng! Vừa dứt lời, một số cận cổ yêu thánh căn không nói nhảm, lập tức động thủ, trên thân từng tòa không gian lĩnh vực bao phủ xuống, trải rộng nơi này mỗi một chỗ thời không. Nhất thời, một cỗ mạnh mẽ không gian chi lực chấn động đi qua, hư không sinh ra gợn sóng, cơ hồ đem nơi này triệt để giam cầm lại, bất kỳ vật gì đều không thể từ nơi này chạy đi. Hừ! Điêu trùng tiểu kỹ. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, Đối với những này cận cổ yêu thánh không gian lĩnh vực hắn căn không để vào mắt, không nói trước hắn thể cũng là cận cổ thánh nhân, đối với không gian pháp tắc có cực sâu khắc lĩnh ngộ. Cho dù hắn phân thân vẹn vẹn bất hủ cảnh tu vi, nhưng là linh hồn lại là cận cổ cảnh, y hải nguyên có thể xem thấu đủ loại không gian huyền bí. Tiếp theo hắn thế giới chi thụ phân thân càng là không gian con cưng, trời sinh có thể dung nhập vô số thứ nguyên thời không, chỉ là không gian lĩnh vực đối với nó tới nói, quả thực là giấy. Thân thông thế giới tiếp xúc. Dầm dầm. Trong nháy mắt, thân thể của hắn chấn động, tuôn ra mấy chục vạn chuẩn bị cần, giống như xúc tu quái vật, từ bốn phương tám hướng hư không thẩm thấu ra, công giết đi qua. Đông đông đông. Vẹn vẹn nhất kích, toàn bộ yêu thánh điện thời không đều bị những này xúc tu xé rách, khắp nơi đều xuất hiện từng đạo kinh người hư không liệt ngân, phảng phất cái này yêu thánh điện đều bị xé vỡ thành hai mảnh. Mà những cận cổ đó yêu thánh không gian lĩnh vực càng thêm tốt như giấy dán giống như, hoàn toàn ngăn cản không nổi thế giới chi thụ sợi dễ lực lượng, lập tức liền bị cắt chém thành mấy chục khối. Á á á! Kết quả từng cái cận cổ yêu thánh vội vàng không kịp chuẩn bị, chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới chính mình không gian lĩnh vực như thế yêu ớt, thế mà đều không chịu nổi cái này nho nhỏ bất hủ thánh nhân nhất kích. Bởi vì trên thân không gian lĩnh vực bị phá hư, cũng trực tiếp trọng thương những này cận cổ yêu thánh nguyên thần. Từng cái cận cổ yêu thánh phát ra kêu thê lương thảm thiết, tại chỗ bị trọng thương, thể nội chỗ sâu một ngụm máu tươi cứ như vậy nhịn không được phun ra, vùng vãi vùng hư không này. Chương 2395, triệt để tru sát. Không có khả năng. Một cái tiểu tiểu nhân tộc bất hủ thánh nhân thôi, làm sao lại cường đại như thế? Liên cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực đều không làm gì được hắn, bị hắn nhẹ nhõm xé rách không gian. Có cận cổ yêu thánh quả thực là không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy sự thật, chúng nó thế nhưng là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ yêu thánh A, thực lực không biết mạnh mẽ hơn bất hủ cảnh bao nhiêu. Nhưng là đối mặt cái này bất hủ cảnh nhân loại, chúng nó không gian lĩnh vực nhưng thật giống như giấy giống như, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thử hỏi chúng nó làm sao có thể tiếp nhận hoang đường như vậy sự tình. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông lực lượng, quả thực là chưa từng nghe thấy, cuối cùng là làm sao làm được. Không ít cận cổ yêu thánh cũng là vô cùng nghi hoặc. Chúng nó cảm giác được vừa rồi này vũ vô địch thi triển đi ra lực lượng mặc dù không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng lại ẩn chứa cực mạnh không gian chi lực, phảng phất là trời sinh không gian chi phối. Cũng là cỗ này không thể tưởng tượng lực lượng, mới để chúng nó không gian lĩnh vực vô pháp có hiệu quả. Đơn đả độc đấu không phải ra hỏa này động thủ, lập tức khởi động yêu thánh điện thời không cấm chế, đem hắn triệt để hoành sát, tuyệt đối không thể nữa khinh thường hắn nửa phần. Có cận cổ yêu thánh lập tức thu hồi đối hạ bình khinh thường tâm lý, ra hỏa này vừa ra tay liền thể hiện ra quét ngang cận cổ yêu thánh lực lượng, dù cho hiện tại là vô danh tiểu tốt. Nhưng là ngày sau cũng tất nhiên sẽ danh tiếng vang xa. Thậm chí nếu như chúng nó bị cái này nhân tộc tiểu tử thong dong từ yêu thánh điện ở trong chạy mất, như vậy chúng nó yêu tộc chỉ sợ cũng sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ, chư thiên vạn tộc trò cười. Dạng này sỉ nhục, chúng nó hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Đúng, lập tức khởi động yêu thánh điện cấm chế trận pháp. Đông đảo yêu thánh liếc mắt nhìn nhau, hai tay kết ấn. Lập tức muốn khởi động nơi này cấm chế trận pháp, oanh sát cái này vũ vô địch. Tuy nhiên chúng nó nhân số nhiều, mà lại cảnh giới cũng so này nhân loại cường đại, thuộc về nhiều người khi dễ ít người. Vấn đề là hiện tại thế nhưng là hẻm thành yêu thánh điện mất trộm bảo vật thời điểm, mặc kệ làm xuất cái gì thủ đoạn đều không quá phận. Đối với một cái tiểu thật thôi, chúng nó cũng căn không quan tâm thủ đoạn gì. Nếu để cho tiểu tử này bình yên vô sự chạy trốn, đó mới là lớn nhất sỉ nhục. Muốn khởi động trận pháp. Các ngươi cho là ta hội để cho các ngươi làm loại sự tình này sao? Hạ Bình có thể cảm giác được toàn bộ yêu thánh điện cấm chế trận pháp đang khởi động, khủng bố đáng sợ cấm chế khí tức tựa hồ tại sâu trong hư không tụ tập lại. Một khi triệt để hàng lâm xuống, phương viên ước vạn cây số thời không đều bị cấm chỉ. Đến lúc đó hắn liền sẽ bị những này yêu thánh bắt lại, vô luận như thế nào hắn đều không cho phép loại sự tình này phát sinh. Chết đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vận chuyển thể nội địa ngục kim ô huyết mạch. Vành ba. Trong khoảnh khắc, trên người hắn tràn ngập ra khủng bố ám kim sắc địa ngục kim ô hỏa diễm. Những này ngọn lửa màu vàng sậm từ trên người hắn 108.000 cái lỗ chân lông chỗ sâu phun ra tới. Mà từng sợi ngọn lửa màu vàng sậm cấp tốc ngưng tụ ngàn vạn đầu địa ngục kim ô hỏa diễm phân thân. Chúng nó tựa hồ là có ý thức giống như, hướng phía bốn phương tám hướng đánh giết tới. Dầm dầm ba. Nhất thời, những này địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy hư không. Bốn phía từng tòa cấm chế trận pháp hư không lạc ấn lập tức liền bị đốt thành cho bụi, thậm chí ngay cả vùng hư không này đều thiêu đến sụp đổ, xuất hiện từng cái tiểu hình hắc động. Đồng thời một số bất hủ yêu thánh vội vàng không kịp chuẩn bị, chúng nó lồng ngực trong nháy mắt liền bị một sợi ngọn lửa màu vàng sậm xuyên thủng, kết quả chúng nó linh hồn cũng không chịu nổi cỗ này dị hỏa chi lực, trong nháy mắt liền bị thiêu đến hôi phi yên diệt. Liền một giây thời gian cũng ngăn cản không được. Nhanh, mau tránh ra, đây là vũ trụ dị hỏa, không thể đụng vào, nếu không liền linh hồn đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Có cận cổ yêu thánh hét lên một tiếng, cảm nhận được những này ám kim sắc dị hỏa khủng bố, dạng này uy lực có thể so với vũ trụ kỳ độc bà sa ách độc, cũng là chạm vào tức vong, căn không chịu nổi. Từng tôn bất hủ yêu thánh cùng cận cổ yêu thánh cũng không lo được khởi động nơi này cấm chế trận pháp, dọa đến chạy trốn từ phía. Đáng tiếc Hạ Bình thế giới chi thụ phân thân đã sớm ở bên cạnh chờ thời. Toàn bộ yêu thánh điện cũng cứ như vậy lớn, mà thế giới chi thụ sợi dễ trải rộng mỗi một chỗ hư không, giống như toàn bộ yêu thánh điện hóa thành thế giới chi thụ lĩnh vực. Tại dạng này lĩnh vực phía dưới, những này yêu thánh đơn giản thật giống như chim trong lồng. Bất kể như thế nào chạy trốn, đều trốn không thoát như lai Phật tổ lòng bàn tay. Dù cho không ngừng dãy rua, cũng chỉ là tốn công vô ích. Hiu hiu hiu. Ngàn vạn căn thế giới chi thụ sợi dễ từ hư không nhô ra, phảng phất là từng cây thí thần trường mâu, ẩn chứa vô cùng sắc cơ, từ sâu trong hư không bốn phương tám hướng đánh giết tới, vô thanh vô tức, liền không gian ba động cũng không có xuất hiện. Dạng này công kích, liền xem như cận cổ yêu thánh cũng không phát hiện ra được. Đông đông đông. Vẹn vẹn trong nháy mắt, ở đây đông đảo cận cổ yêu thánh vội vàng không kịp chuẩn bị, chúng nó thân thể bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng, cứ như vậy bị đinh tại giữa không trung, mãnh liệt đau đớn lan tràn toàn thân, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đồng thời thế giới chi thụ sinh ra mạnh mẽ thôn vệ chi lực, hơi khẽ hấp. Những này cận cổ yêu thánh linh hồn liền toàn diện bị thôn phệ không còn, phảng phất là thôn phệ linh hồn quái vật. Lập tức những này cận cổ yêu thánh thân thể liền thành vô số cố không xác. Mà thế giới chi thụ lực lượng phân thân cũng tại kịch liệt tăng lên, thu hoạch được năng lượng khổng lồ bổ sung, tựa hồ cũng nhanh muốn tấn thăng đến cận cổ cảnh sơ kỳ cảnh giới. Đây chính là thế giới chi thụ, vũ trụ ma thụ. Hạ Bình híp híp mắt. Hắn càng phát ra cảm giác được thế giới chi thụ là chính cống khủng bố ma thụ, những này sợi dễ thẩm thấu chư thiên vạn giới, ăn cắp vô số thế giới bản nguyên, lớn mạnh chính mình bản nguyên. Đồng thời đối phó chư thiên vạn tộc sinh linh thời điểm, cũng có thể thôn phệ những sinh linh này linh hồn, cái gì đều ngăn cản không nổi. Nếu như cho nó đầy đủ thời gian lời nói, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ bản nguyên đều sẽ bị nó thôn phệ trống không. Tại sao có thể như vậy? Nhân tộc này vũ vô địch làm sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này? Có bất hủ yêu thánh dọa phát sợ. Nói đùa cái gì? Cái này vũ vô địch giết cận cổ yêu thánh như giết gà. Dạng này nhân tộc yêu vì sao trước đó chưa từng nghe thấy? Một số bất hủ yêu thánh dọa đến gần chết, sợ vỡ mật. Chúng nó cùng cận cổ yêu thánh chênh lệch cực lớn. Nhưng là chính là như vậy cận cổ yêu thánh tại cái này vũ vô địch trước mặt, lại yếu ớt cùng tiểu kê không sai biệt lắm, từng cái bị đóng đinh tại giữa không trung, không có lực phản kháng chút nào. Dạng này tràng cảnh quá mức khủng bố, tức khiến cho chúng nó kiến thức rộng rãi, cũng triệt để bị dọa sợ. Trốn, mau trốn, căn này là quái vật, chúng ta căn không phải là đối thủ. Đông đảo bất hủ yêu thánh căn không dám dừng lại tại nguyên chỗ cùng cái này vũ vô địch đối kháng, từng cái nhao nhao chạy trốn, liền cận cổ yêu thánh cũng không là đối thủ,